Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 274, chương 274, linh thạch cấp thấp. Tăng thêm 2, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, mọi người nghe vậy, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái vẫn chưa tới Trần Phong thắt lưng cao như vậy. Miệng đầy, mũi có chút hơi. Thế nhưng ánh mắt lại rất lớn người, lúc này đang mang theo khuôn mặt tức giận, nhìn Trần Phong bọn họ, chứng kiến hắn sau đó. Trần Phong đám người đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền đều là kém chút bật cười, bởi vì người này dáng dấp thật sự là quá có đặc điểm. Mà Bonnie thì là không ngần ngại chút nào cười ra tiếng, hung hăng chừng Bonnie liếc mắt. Người kia hướng về phía Trần Phong nói rằng, bây giờ thấy a, có thể trả lời lời của ta rồi sao? Nói cái gì? Tìm ngươi làm người dẫn đường sao? Trần Phong áy náy nhìn hắn một cái, sau đó mở miệng hỏi, ân, đối với, phải biết rằng, Khôn Động Khư có thể là rất lớn, nếu như không có cái đối với nơi này rất quen người, các ngươi sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ lạc đường. Người kia nói tiếp, nói đến phần sau, nhìn hắn một cái bên cạnh tứ nữ, có chút có ý riêng nói, đồng thời nơi này chính là rất nguy hiểm, chuyện gì cũng có thể phát sinh, nhớ kỹ là chuyện gì cũng có thể phát sinh a. Trần Phong nghe vậy, nhìn hắn một cái, lại nhìn 18 xem chu vi, phát hiện quả thực giống như hắn nói như vậy, chu vi có rất nhiều người. Đều đang ở như có như không nhìn bọn họ. Đặc biệt tứ nữ hầu như thành chú ý tiêu điểm. Trần Phong nhãn thần lạnh lẽo, mãn hàm sát ý nhìn một vòng. Thế nhưng những người đó như cũ lơ đành, ngược lại vì vậy hơi có chút không kiêng nể gì cả nhìn bọn họ, nói phải làm hướng dẫn du lịch người kia. Thấy Trần Phong như vậy, liền vội vàng tiến lên kéo hắn. Bạn thân, muốn chết, đừng tạo nên ta à, ta với ngươi nói, gần nhất Khôn Động Khư Kim Hành muốn bán đấu giá một kiện đồ vật. Cho nên người nơi này bên trong, nói không chừng thì có một cái lão quái vật, nhìn một chút bốn phía, người nọ thấp nói rằng, lão quái vật chỉ có thể không phải chỉ là tôn giả cảnh, có thể vẫn còn ở tôn giả cảnh trên tồn tại. Trần Phong nghe xong lời của hắn, có chút kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, sau đó lần nữa quét mắt chu vi một vòng, đem khí tức của những người đó tất cả đều ghi xuống. Vật gì vậy? Cả kia chủng tu vi người cũng không nhịn được. Hanh, cái loại này tu vi người làm sao? Vì trùng kích cảnh giới cao hơn, bọn họ chuyện gì làm không được? Người kia hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, được rồi, ta gọi Thú Thành, đứng hàng lão tam, hay bởi vì ta đây tướng mạo, cho nên tất cả mọi người gọi thử tam. Không biết các hạ xưng hô như thế nào a? Trần Phong. Trần Phong không có nhiều lời, chỉ là đem tên của mình nói ra. Hắn cũng không lo lắng, cái này Thú Thành sẽ là một ít người cơ sở ngầm. Tương phản, hắn còn càng chờ đợi lấy có người tới gây khó khăn cho hắn. Nói vậy, chính mình cũng không cần chạy tới chạy lui, chỉ còn chờ bọn họ đứng xếp hàng, từng bước đi tìm cái chết là được. Còn như nói, có thể sẽ có một ít lão quái vật đi ra, cũng không cần sợ, dù sao, Trần Phong bây giờ thân thể cường độ, không sai biệt lắm có tôn giả cảnh thực lực. Nói cách khác, chỉ bằng vào thân thể, là hắn có thể cùng tôn giả cảnh nhân đánh. Hơn nữa hắn ma thần chi khu, có thể sống sống hao tổn đến chết một cái tôn giả cảnh cường giả. Bất quá, cái này Thú Thành thật đúng là không phải một ít người cơ sở ngầm. Nghe Trần Phong chỉ báo một tên, thì biết rõ, Trần Phong cũng không muốn để cho người khác biết hắn quá nhiều tin tức. Ân, được rồi, lão bản, ngài tới đây Khôn Động Khư có chuyện gì không? Cười hì hì nhìn Trần Phong, Thú Thành mở miệng hỏi, ân, người trước không ngươi nói một chút trả thù lao sao? thầy hắn trực tiếp như vậy. Trần Phong không khỏi ngây ra một lúc. Thầy hắn trực tiếp như vậy. Trần Phong không khỏi ngây ra một lúc. Theo lý thuyết, đây không phải là hẳn là trước bàn điều kiện, sau đó sẽ nói những thứ khác sao? Hải nha, có gì tốt nói à? Lão bản người cái này nhìn một cái chính là lưu loát người. Nghe xong Trần Phong lời nói, Thú Thành phẩy tay, vẻ mặt ghét bỏ nói rằng, ngay sau đó chuyện cũng là chợt nhất chuyển, kém chút làm cho Trần Phong không có tỉnh lại. Nếu lão bản người như thế lưu loát, giá tổng cộng, một ngày thời gian 3 viên linh thạch cấp thấp, Trần Phong lăng lăng nhìn hắn, có chút không phản ứng kịp. Hắn không phản ứng kịp, ngược lại là Phó Dĩnh có điểm nóng này. 3 viên linh thạch cấp thấp, ngươi rượt tiền a, vị phu nhân này, ngươi lời nói này, ta khả năng liền không thích nghe. Cái gì gọi là đoạt tiền, ta thử tam không làm loại chuyện đó, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta thử tam là loại người như vậy sao? Nghe được Phó Dĩnh lời nói, thử tam cũng là có chút cấp nhãn. 3 viên linh thạch cấp thấp, cho ngươi rất rẻ, có vài người chào giá, đây chính là so với ta đen nhiều rồi, nếu như không phải xem cái này huynh đệ thuận mắt, 3 viên linh thạch cấp thấp, thấp hơn 6 viên linh thạch cấp thấp ta đều không làm. Nói xong, giận đùng đùng tựa đầu chật đến rồi đi sang một bên. Phó Dĩnh vừa nghe, ngược lại có chút do dự, linh thạch là cái gì? Nơi này giao dịch tiền sao? Trần Phong xoay người nhìn Phó Dĩnh, tò mò hỏi, dạ, chính là chỗ này đồ đạc. Phó Dĩnh nghe vậy, xuất ra một hòn đá. Trần Phong đem tảng đá cầm ở trong tay, cảm thụ một cái, phát hiện bên trong linh lực, không sai biệt lắm có trong cơ thể mình 1/10 số lượng. Lập tức liền rõ ràng linh thạch này tác dụng, thứ này... linh lực thật nhiều a. Đúng vậy, linh thạch này không riêng gì có thể làm tiền tới sử dụng, còn có thể làm một chủng tài nguyên tu luyện. Phó Dĩnh cầm lại linh thạch, có chút đau lòng lần nữa xuất ra 2 khỏa, cùng nhau giao cho Thử Tam. Đâu, đây là 3 viên linh thạch, người trước mang theo chúng ta ở chỗ này đi dạo một chút 613. Thuận tiện cho chúng ta nói một chút thế lực của nơi này phân bố. Được a, cô nương cũng là một người biết. Thử Tam ta ở nơi này cho cô nương nói xin lỗi. Thử Tam tiếp nhận linh thạch, nhất thời mi miệng cười mở, đem linh thạch thu vào, hướng về phía Phó Dĩnh bái một cái. Được rồi, đi nhanh lên đi, một canh giờ, rất nhanh thì qua. Phó Dĩnh đối với hắn xin lỗi, cũng không chấp nhận nợ nần. Vội vàng thúc giục, hảo, chúng ta lúc này đi. Thử Tam ngược lại cũng thức thời, thấy Phó Dĩnh không có kiên trì nghe mình nói chuyện, liền vội vàng xoay người mang theo bọn họ hướng về nội bộ đi tới. Linh thạch này, chỉ có ẩn giới mới có, bên ngoài căn bản cũng không có đồ chơi này, cho nên, rất nhiều người chen bể đầu muốn tiến đến. Phó Dĩnh vừa đi, một bên giải thích tiếp nói, ngươi ngẫm lại xem, ở vào tình thế như vậy tu luyện, hơn nữa có linh thạch loại này tài nguyên phụ trợ, tu vi làm sao có thể chậm. Phó Dĩnh trong lời nói, cũng là đem gia tộc các nàng một số người ý tưởng. Nói ra, mấy vị, hôm nay cũng tối sầm, ta trước mang bọn ngươi đi tìm một chỗ ăn một chút gì. Sau đó sẽ mang bọn ngươi đi dạo cái này Khôn Động Khư. Đang nói, phía trước Thử Tam thanh âm lần nữa truyền tới. Nhìn trời một chút, quả thực đã tối hẳn xuống tới. Mấy người liền đồng ý xuống tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.